Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 419. Mê muội học tập, sở dĩ lựa chọn võ hiệp đề tài, là bởi vì Vương Trạch khi còn bé liền rất thích xem võ hiệp, ngóng trông trong đó sinh hoạt, mà khi còn bé tiếp xúc thứ nhất khoản trò chơi điện tử. Chính là một cái độ tự do cực cao võ hiệp trò chơi. Phóng ngựa giang hồ, khoái ý ân cừu. Khi còn nhỏ Vương Trạch không làm thiếu tương tự mộng. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn cũng biết hiện thực không có võ hiệp như vậy trực tiếp. Mà võ hiệp loại trò chơi cũng càng ngày càng ít. Trước ra, võ hiệp 3, Vương Trạch liền chơi rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Nếu là một người chế tác, Vương Trạch dĩ nhiên là không thể lựa chọn những kia cần đại lượng mỹ thuật tài nguyên trò chơi loại hình, nhưng hắn lại muốn hoàn nguyên khi còn bé loại kia tự do giang hồ cảm giác. Liền, hắn thiết kế một cái hệ thống. Ở cái hệ thống này bên trong, player đem khống chế một vai. Nhân vật này sinh ra là do các người chơi giả thiết. Có thể từ nơi sinh, tướng mạo, tư chất các loại tiến hành hoàn toàn tự do làm riêng. Ở sáng tạo xong nhân vật, lựa chọn kỹ càng môn phái sau khi là có thể bắt đầu cùng các, mỗi cái, một nhân vật tiến hành giao lưu, có thể cùng bọn họ giao hảo, có thể luận bàn, có thể nói chuyện phiếm, căn cứ các loại tuyển hạng không giống, phát triển ra người khác nhau tế quan hệ, đến trình độ nhất định. Player là có thể hành tẩu giang hồ. Hắn vừa có thể lựa chọn làm một cái đại hiệp, ghét cái ác như kẻ thù, cũng có thể làm một vị hiệp đạo, cướp của người giàu giúp người nghèo khó, còn có thể ẩn cư ở trong rừng trúc, thậm chí có thể làm một vị kẻ ác. Cái hệ thống này cùng Hoang Dã Chi Hơi Thở mở ra thế giới tuyệt nhiên không giống, là do từng cái nhân vật nội dung vở kịch xuyến kết hợp lại mở ra thức giang hồ. Xem ra tuy rằng rất khổng lồ, nhưng Vương Trạch vận dụng một chút trình tự lên kỹ xảo, có thể làm cho bản thân không cần biên soạn nhiều như vậy kịch bản. Tỉ như, hắn đem máy móc học tập vận dụng đến nhân vật sáng tạo bên trong. Ở quy định sẵn điều kiện dưới, nhường trình tự chính mình học tập, sáng tạo rất nhiều cá tính khác biệt nhân vật, lại từ bên trong sàng lọc, liền có thể được từng cái nhân vật. Ở nhân vật ứng đối quá trình bên trong, cái này cơ chế cũng sản sinh tác dụng. Tỉ như player dựa vào lừa dối thủ đoạn lừa một cái nào đó NPC. Như vậy lần thứ hai sử dụng tương tự thủ đoạn, sẽ bị nhìn thấu. Thậm chí cái này NPC cũng sẽ bắt đầu học được đối với player nói dối. Đương nhiên, bởi Vương Trạch vẽ vời kỹ xảo thực sự là quá chênh lệch. Vì lẽ đó hắn bản đồ sử dụng đều là mở nguyên miễn phí tư liệu sống trải qua chính mình thay đổi sau. Khi kết quả, chiến đấu hình ảnh cũng là tương tự người que đối với ẩu đơn giản mặt bằng thiết kế. Càng là chế tác trò chơi, Vương Trạch liền càng cảm thấy có một loại không tên vui sướng cảm giác. Phảng phất chính mình chính là vì này mà sinh. Tháng 9, trường học khai giảng. Cùng lúc đó, chương khí trên bình đài cũng tới giá một nhóm mới độc lập trò chơi. Trong đó có một trò chơi tên, rất nhanh sẽ gây nên đại gia quan tâm. Trò chơi này gọi, thi đại học yêu đương 100 ngày. Ngạnh hạch khoa học kỹ thuật Long Kỵ Binh phòng làm việc. Trạng vạng, thân cốc thụ chậm rãi xoay người. Bọn họ chủ trì khai phá trò chơi Chiến tranh Chi Vương, tiến độ đã tiếp cận kết thúc. Hắn rốt cục có thể ung dung một ít. Hiện tại thân cốc thụ sợ nhất chính là sơ âm trò chơi. Quái vật thợ săn đột nhiên lại tuyên bố một cái trailer, bày ra nội dung cùng chính mình. Chiến tranh Chi Vương, gần như, và đề tài không sợ, ai món ăn ai lúng túng. Thân cốc thủ hiện tại đã cảm thấy sơ âm trò chơi là không thể chiến thắng. Theo bản năng liền muốn tách ra đối phương phong mang, uống một hớp cà phê, Thần Cốc Thụ nhìn một chút một ít nói chuyện phiếm nhóm. Đột nhiên phát hiện đại gia cũng đang thảo luận một cái trò chơi. Ngoặc kép, thi đại học yêu đương 100 ngày. Phốp, danh tự này, Thần Cốc Thụ cảm thấy có chút khôi hài. Thi đại học vốn là rất nghiêm túc, yêu đương lại là rất thú vị. Hai người thu về đến, có một loại không tên cảm giác. Nhìn một chút trong đám có người screenshot, Thần Cốc Thụ mới phát hiện, này hóa ra là một khoản văn tự mạo hiểm trò chơi. Thành thật mà nói, là một cái trò chơi khai phá người. Thần Cốc Thụ không quá để mắt văn tự mạo hiểm trò chơi. Đặc biệt là một ít căn bản không có lựa chọn chi cái gọi là điện tử. Hắn cảm thấy đến vậy thì là phối tranh minh họa cùng BGM âm thanh mà thôi. Căn bản không tính là trò chơi. Có điều nhìn một chút, hắn đột nhiên cảm thấy cái này, thi đại học yêu đương 100 ngày, thật giống có chút ý nghĩa. Ngoại trừ bình thường yêu đương hàng ngày ở ngoài, còn giống như có nhân vật bồi dưỡng hệ thống. Vẫn đúng là cần cuộc thi. Hắn suy nghĩ một chút, mở ra chưng khí nền tảng, tìm tòi một hồi trò chơi này. Hắn phát hiện, này khoản ngày hôm nay đem bán trò chơi, đã bán vượt qua 1 vạn phần. Dưới đáy trực tiếp bên trong, có vượt qua 20 streamer chính đang bá trò chơi này. Trong đó không thiếu một ít nhìn quen mắt đại nhân khí streamer. Có chút ý nghĩa, Thần Cốc Thụ nhìn một chút giá cả. 80 khối, liền văn tự mạo hiểm trò chơi mà nói hơi hơi có một chút quý. Nhưng vẫn là tiền trả mua lại trò chơi này. Công ty mạng lưới rất nhanh. Hắn rửa sạch cái chén công phu. Trò chơi liền xuống năm xong. Thần Cốc Thụ nhìn đồng hồ, quyết định chơi một lúc lại đi ăn cơm. Trò chơi vừa mới bắt đầu chính là một đoạn diễn xuất hiệu quả rất mạnh diễn tấu đoạn ngắn. Một tên hai đuôi ngựa thiếu nữ chính đang ca sướng. Phía sau nàng, ôm đàn guitar nam sinh cùng biểu diễn đàn điện tử nữ sinh cũng lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Âm nhạc không sai, phối hợp tốt nghe âm nhạc. Thần Cốc Thụ nhất thời cảm thấy trò chơi này vẫn là rất để tâm. Ở diễn xuất khoảng cách, trò chơi cũng lấy nam chủ thị giác bàn giao một hồi bối cảnh loại hình. Có điều Thần Cốc Thụ không nghĩ tới chính là diễn xuất sau khi kết thúc, một cái trong đó gọi Mộc Hinh vai nữ chính, dĩ nhiên liền trực tiếp cùng vai nam chính thông báo. Như thế kích thích, bởi vừa mới bắt đầu diễn xuất, Thần Cốc Thụ từ từ đưa vào đến trong game đi. Hắn tiếp nhận rồi Mộc Hinh thông báo. Hai người liền trở thành người yêu. Vừa bắt đầu, Thần Cốc Thụ còn mang theo đã có bạn gái, liền muốn nhiều câu thông một chút ý nghĩ. Trên căn bản cũng không có việc gì liền đi tìm Mộc Hinh. Tự học cũng không lựa chọn học tập, mà là đi tìm Mộc Hinh tán gẫu. Cuối tuần càng là cùng Mộc Hinh đi tới Hải Dương quán các nơi. Ngay ở Thần Cốc Thụ bắt đầu cảm thấy trò chơi này thật giống chính là cái yêu đương mô phỏng dụng cụ. Học tập cũng không cái gì dùng thời điểm. Lần thứ nhất mô phỏng thi giáng lâm, Thần Cốc Thụ được một cái liền 3 bản đều có chút miễn cưỡng điểm. Đây cũng quá chân thực. Hắn cảm khái một câu, tiếp tục đi tìm Mộc Hinh. Vừa lúc đó, Mộc Hinh ước hắn đi tới bọn họ thường đi quán cà phê. Đón lấy nói cho hắn một cái làm người kinh ngạc tin tức. Chúng ta biệt ly đi. Mộc Hinh nói rằng, nàng nói, yêu đương thời điểm, chỉ muốn hai người cùng nhau. Học tập đều đổi chênh lệch, nàng không muốn bởi vậy nhường hai người đều bị làm lỡ. Bởi vậy chỉ có thể đưa ra biệt ly. Thần Cốc Thụ nỗ lực cứu vãn, nhưng cuối cùng, vẫn là chỉ có thể nhìn Mộc Hinh rời đi bóng lưng. Ngoặc kép, ta không phục. Thần Cốc Thụ nhất thời sản sinh lòng háo thắng. Ở sau khi mấy ngày, hắn hay là đi tìm Mộc Hinh, nhưng đối phương căn bản không cho cơ hội, đều từng người chối từ. Mãi đến tận 2 mô, Thần Cốc Thụ thành tích vẫn là cùng trước như thế. Mộc Hinh vẫn như cũ không quay đầu lại. Ngoặc kép, nếu như vậy, ta thẳng thắn nghiêm túc học giỏi. Nghĩ tới đây, Thân Cốc Thụ liền có chủ ý. Hắn bắt đầu hết thảy tuyển hạng đều cùng học tập có quan hệ. Cuối tuần cũng chờ ở nhà học tập, điên cuồng học tập, thậm chí có mấy lần, Mộc Hinh muốn tìm hắn nói chuyện, Thân Cốc Thụ đều đang do dự sau khi kiên quyết từ chối. Các người đều cảm thấy học tập quan trọng nhất, vậy ta liền liều mạng học tập. Thân Cốc Thụ tự lẩm bẩm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.